Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm, trong mắt lóe lên sát khí nồng nặc. Bất quá như vậy cũng tốt, ta sẽ tự tay giết chết ngươi. Tất cả những gì trên người ngươi sẽ là của ta. Nghĩ đến những bí mật và bảo vật ẩn chứa trên người Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân và Xích Huyết Thiên bước đồng loạt bay về phía Diệp Thần Phong đang bị thương nặng, muốn thừa cơ hắn bị thương để giết chết và cướp lấy tất cả của hắn. Hỗn độn gầm, khi Ma Phong Vân và Xích Huyết Thiên bước đến gần, hỗn độn thần thú phóng xuất ra sức mạnh mạnh nhất, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, vang vọng núi sông, xuyên qua không gian hỗn loạn, tấn công về phía Ma Phong Vân và hai người. Long lực, Kim Tình Long Huyết Sư bị thương không nhẹ cũng xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, thiêu đốt long huyết mạch, phát ra long lực đáng sợ, ám đạo thương, phá, bị hỗn độn thần thú và Kim Tình Long Huyết Sư tấn công. Ma Phong Vân không hề né tránh, cầm ám đạo thương nghênh đón, một thương chứa đầy 40 đạo ám đạo văn, trực tiếp phá tan đòn tấn công của hai đại thiên thú, để Xích Huyết Thiên bước hung tàn tấn công Diệp Thần Phong một đòn chí mạng. Hỗn độn lực, phá, khi Xích Huyết Thiên bước lao tới, Diệp Thần Phong phóng ra 5 đạo hỗn độn lực còn sót lại, đánh về phía Xích Huyết Thiên bước, suy suy suy, hỗn độn lực lợi hại như trẻ tre, xuyên thủng đòn tấn công âm thầm của Xích Huyết Thiên Bước, xuyên qua cơ thể nó, làm nó bị thương, đón, năm đạo hỗn độn lực với tốc độ không giảm đánh về phía Ma Phong Vân. Người đang ở sau Xích Huyết Thiên Bước, Ma Phong Vân không ngờ Diệp Thần Phong còn có con bài chưa lật này. Nhất thời đại ý bị hỗn độn lực làm bị thương, kiếm trần, người bảo trọng, chúng ta hữu duyên tái kiến. Nói xong, Diệp Thần Phong bắt lấy cơ hội Ma Phong Vân và Xích Huyết Thiên Bước bị thương, mạnh mẽ khống chế càn khôn cảnh thu Kim Tình Long Huyết Sư vào bên trong. Tiếp tục thiêu đốt kim bằng huyết mạch và khí huyết lực, lấy tốc độ cực nhanh hướng ngoại cảnh hỗn loạn của Phiêu Miểu Tiên Cảnh bay đi, tìm mọi cách thoát khỏi sự truy sát của Ma Phong Vân và Xích Huyết Thiên Bước. Xem Nguyệt Nghê Thường hình ảnh, thêm vi tín công chúng số, UT 83, đêm nay tự phát U, chương 506, chạy trốn sinh thiên, tiểu tử, để mạng lại cho ta. Ma Phong Vân vội vàng uống một viên thiên đan chữa thương, ổn định lại vết thương bị hỗn độn lực xuyên thủng thân thể, nhảy lên lưng Xích Huyết Thiên Bước đang thống khổ gào thét. Toàn lực truy sát Diệp Thần Phong, hỗn độn gầm, hỗn độn thần thú không bị thương. Trong quá trình Ma Phong Vân truy sát Diệp Thần Phong, nó không ngừng phát ra những tiếng gầm cường đại tấn công Ma Phong Vân và Xích Huyết Thiên Bước, mạnh mẽ làm chậm tốc độ truy sát của bọn chúng. Còn Diệp Thần Phong đang giằng co bên bờ sinh tử, dưới sự bao phủ của nguy cơ tử vong, tiềm lực đã được kích phát, tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, không cho Xích Huyết Thiên Bước có cơ hội kéo gần khoảng cách. Khoảng hơn một canh giờ sau, Diệp Thần Phong toàn thân bao phủ huyết khí nồng đậm một lần nữa trở về vùng ngoại vi Phiêu Miểu Tiên Cảnh, cực nhanh bay về hướng lối ra đường tắt rời khỏi Phiêu Miểu Tiên Cảnh. Vết rách, chính là vết rách thông đến ngoại giới. Rất nhanh, Diệp Thần Phong bay vào một khu vực địa hình phức tạp của vùng ngoại vi Phiêu Miểu Tiên Cảnh. Trong dãy núi cổ thụ mọc thành bụi, ở chỗ sâu trong núi non thấy một vết rách không gian quỷ dị. Và vết rách này chính là đường tắt duy nhất để rời khỏi Phiêu Miểu Tiên Cảnh. Thần ma huyết mạch, long huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân, 20 triệu cân lực bộc phát. Khi cực nhanh tới gần vết rách không gian kia, Diệp Thần Phong không chút do dự bộc phát nội tình, trong nháy mắt nâng thực lực lên đến đỉnh điểm, tài quyết thất kiếm, thực nhật, thiên đạo văn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, sát lục lực dung nhập vào vương giả binh khí, một đạo kiếm quang như mặt trời cắt ngang trời cao, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, một kiếm bổ vào vết rách không gian, trong nháy mắt Diệp Thần Phong toàn lực xuất thủ, kiếm linh khôi lỗi đang thiêu đốt trên diện rộng hồn tinh cũng xuất thủ. Nhân khí hợp nhất chém ra một kiếm, răng rắc bị Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi toàn lực tấn công. Vết rách không gian phong ấn trận văn lập tức tan vỡ, lộ ra không gian chi lực cường đại, thập phương thiên ma chạm. Trong nháy mắt Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi hợp lực xé rách vết rách không gian. Ma Phong Vân cực nhanh đuổi theo, chém ra một đạo thập tự ma chạm khổng lồ, xé rách không gian, bổ về phía Diệp Thần Phong. Chúng ta đi, thập phương thiên ma chạm kéo đến, Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi cùng nhau tăng tốc, bay thẳng vào vết rách không gian. Biến mất trong Phiêu Miểu Tiên Cảnh hỗn loạn, oanh, trong nháy mắt Diệp Thần Phong biến mất, vết rách không gian này bị đòn nghiêm trọng của thập phương thiên ma chạm kịch liệt run rẩy. Xích Huyết Thiên Bước, chúng ta truy. Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong bay vào vết rách không gian biến mất, không chút do dự cùng Xích Huyết Thiên Bước bay vào, tiếp tục truy sát Diệp Thần Phong, nhất định phải giết hắn. Nếu lần này không giết được Diệp Thần Phong, với thiên phú và nội tình của hắn, một khi trưởng thành sẽ mang đến tai họa hủy diệt cho Ma Phong Vân, thậm chí cả Tây Ma Tông. Đây là điều Ma Phong Vân tuyệt đối không muốn thấy. Lão đại, ngươi còn có thể kiên trì sao? Phải chịu áp lực không gian rất lớn, bay ra khỏi Phiêu Miểu Tiên Cảnh, vết thương trên người Diệp Thần Phong lại càng nặng thêm, máu tươi chảy ra đã sớm nhuộm đỏ cả người hắn, cảm thấy thương thế ngày càng nghiêm trọng. Hỗn độn thần thú lo lắng hỏi, yên tâm, ta còn có thể kiên trì. Diệp Thần Phong vội vàng nhấp một ngụm thiên cơ thủy, khôi phục hồn lực tiêu hao, lấy tốc độ cực nhanh bay về hướng tây bắc của Phiêu Miểu Sơn, tìm mọi cách thoát khỏi sự truy sát của đám người Ma Phong Vân. Là hắn lại không chết. Trong nháy mắt Diệp Thần Phong bay khỏi Phiêu Miểu Sơn, đám người Ma Thiên Lý đã sớm rời khỏi Phiêu Miểu Tiên Cảnh phát hiện ra hắn. Thấy Diệp Thần Phong lại có thể sống sót rời khỏi Phiêu Miểu Tiên Cảnh, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc. Ngay khi bọn họ đang kinh ngạc, Ma Phong Vân cưỡi Xích Huyết Thiên bước ngay sau đó bay ra, tiếp tục truy sát Diệp Thần Phong. Là tông chủ, hắn đang đuổi giết tiểu tử kia, lẽ nào cơ duyên lớn nhất ở Phiêu Miểu Tiên Cảnh đã bị tiểu tử kia chiếm được? Nhìn Ma Phong Vân và Xích Huyết Thiên bước hóa thành một đạo mũi nhọn đỏ, biến mất ở chân trời, trong đầu đám người Ma Thiên Lý hiện lên một ý nghĩ khiến họ không dám tin. Sững sờ tại chỗ, Xích Huyết Thiên bước nhanh thiêu đốt huyết mạch lực, nếu để cho tiểu tử kia chạy, chúng ta sau này sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Ma Phong Vân không ngừng thúc giục, oanh, vô tận tia máu bùng phát trong cơ thể Xích Huyết Thiên bước, thiêu đốt huyết mạch lực, tốc độ phi hành của Xích Huyết Thiên bước tăng vọt lần nữa, nhanh chóng kéo gần khoảng cách với Diệp Thần Phong. Tuy nhiên, khi bọn chúng mạnh mẽ tới gần, hỗn độn thần thú tiếp tục phát ra sóng âm cường đại, tấn công Xích Huyết Thiên bước, và sóng âm của nó va chạm dữ dội giữa không trung, tạo thành lực hủy diệt càn quét thiên địa. Nhờ sự giúp đỡ của hỗn độn thần thú, Xích Huyết Thiên bước vẫn không thể đuổi kịp Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong cũng không thể dựa vào tốc độ để thoát khỏi sự truy sát của bọn chúng. Cứ như vậy, bọn họ dựa vào chấp niệm mạnh mẽ, một đuổi một chạy trên 9 tầng trời, vượt qua một diện tích vô cùng rộng lớn, núi non như rồng, đỉnh núi bao phủ bởi sương mù, ba ngọn núi bao quanh, núi nối tiếp núi, cuối cùng cũng để ta tìm được Vân Long Sơn. Nhìn những ngọn núi xa xa còn quấn vân vụ hình rồng, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén vết thương ngày càng nặng, lấy tốc độ cực nhanh bay vào Vân Long Sơn. Sở dĩ Diệp Thần Phong đi xa ngàn dặm bay đến Vân Long Sơn, là bởi vì trước đó Phó Thanh Sơn đã nói, trong Vân Long Sơn cất giấu một trận truyền tống, muốn thoát khỏi sự truy sát của Ma Phong Vân và Xích Huyết Thiên Bước, chỉ có thể dựa vào trận truyền tống. Quả nhiên, trong núi này có cấm chế trận văn, Diệp Thần Phong với thương tích đầy mình, dựa theo lộ tuyến đồ mà Phó Thanh Sơn đã báo, bay vào sâu trong núi non có địa hình phức tạp, phát hiện cấm chế trận văn, không chút do dự bộc phát toàn lực, trực tiếp phá tan cấm chế, bay vào bên trong. Bên trong cấm chế có gì? Ma Phong Vân không ngừng truy đuổi cũng cảm nhận được lực lượng cấm chế trận văn trong Vân Long Sơn. Nghĩ đến việc Diệp Thần Phong xa xôi trốn đến đây không phải là ngẫu nhiên, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm, trực tiếp cùng Xích Huyết Thiên bước xuyên qua cấm chế, theo sát Diệp Thần Phong tiến vào bên trong trận truyền tống, trong nháy mắt bay vào cấm chế trận văn. Ma Phong Vân liếc nhìn trận truyền tống đang khắc trên mặt đất, tỏa ra những đạo bạch quang. Lúc này, Diệp Thần Phong đã xuất hiện trên trận truyền tống, đang đánh ra những thủ ấn phức tạp, dung nhập vào trận truyền tống, mạnh mẽ khởi động trận truyền tống này. Chết! Thấy trận truyền tống sắp khởi động, Ma Phong Vân từ trên lưng Xích Huyết Thiên bước nhảy lên cao, toàn bộ thân thể cùng cực phẩm thiên khí trường thương dung hợp làm một, cùng Xích Huyết Thiên bước phát động công kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong, muốn toàn lực giết chết hắn, không cho hắn cơ hội truyền tống rời đi. Kiếm Linh Khôi Lỗi phòng ngự. Trong thời điểm mấu chốt, Kiếm Linh Khôi Lỗi đã dung hợp đủ năng lượng chắn trước đòn tấn công nhân khí hợp nhất của Ma Phong Vân, hóa thành trường thương màu đen dài chặn đứng đòn đánh chí mạng của hắn. Chu Tước Đỉnh công kích. Sau một khắc, Chu Tước Đỉnh bay ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, kèm theo tiếng gầm kinh thiên động địa của hỗn độn thần thú, đánh vào người Xích Huyết Thiên Bước, cũng chặn lại công kích của nó. Trận truyền tống khởi động vừa kịp thời chặn lại đại sát chiêu của Ma Phong Vân và Xích Huyết Thiên Bước. Diệp Thần Phong nhanh chóng triệu hồi Kiếm Linh Khôi Lỗi và Chu Tước Đỉnh, thành công khởi động trận truyền tống. Theo một đạo bạch quang tận trời sáng lên, Diệp Thần Phong đã nhanh hơn Ma Phong Vân và Xích Huyết Thiên bước một bước, biến mất trong bạch quang truyền tống. Và trong nháy mắt hắn biến mất, từng tiếng nổ lớn vang lên, bốn viên tự bạo thạch mà Diệp Thần Phong để lại trong trận truyền tống vừa đúng lúc tự nổ. Lực lượng tự bạo đáng sợ phá hủy trận truyền tống, cắt đứt cơ hội Ma Phong Vân truy sát bằng truyền tống. Trong nguy hiểm và tử vong tột cùng, Diệp Thần Phong đã thành công hổ khẩu đoạt thực, cướp đoạt cơ duyên lớn nhất trong Phiêu Miểu Tiên Cảnh từ tay Ma Phong Vân, chạy thoát lên trời. Chương 507, phao hắn, răng rác. Một vết rách không gian quỷ dị đột ngột xuất hiện trên bầu trời của một khu rừng rậm rạp với đá lởm chởm và cổ thụ che trời, vô số không gian chi lực từ trong vết rách phát tiết ra, tạo thành những cơn phong bạo đáng sợ. Đột nhiên, một thân ảnh đẫm máu xuất hiện từ trong vết rách không gian, giống như một thiên thạch rơi xuống nhanh chóng, từ trong vết rách không gian rơi ra, hung hăng nện xuống đất, tạo ra một cái hố lớn trên vùng núi cứng rắn. Hô, cuối cùng cũng sống sót rồi. Một người đàn ông toàn thân đầy máu, bị thương rất nặng, chỉ còn một hơi thở, nhìn thoáng qua không gian và môi trường xa lạ xung quanh, thở phào nhẹ nhõm, hai mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Người đàn ông bị thương rất nặng, trông như sắp chết này không ai khác, chính là Diệp Thần Phong. người đã thông qua trận truyền tống không gian, mạnh mẽ thoát khỏi sự truy sát của Ma Phong Vân và Xích Huyết Thiên Bức. Sở dĩ Diệp Thần Phong bị thương nặng như vậy, còn bị rơi ra từ trong vết rách không gian trong quá trình truyền tống, là bởi vì hắn đã kích nổ 4 viên tự bạo thạch khi truyền tống, gây ra lực lượng truyền tống không gian không ổn định. Hơn nữa, một đầu khác của trận truyền tống đã bị phá hủy từ trước, khiến Diệp Thần Phong đã trải qua một phen thập tử nhất sinh trong quá trình truyền tống. Suýt chút nữa chết trong quá trình truyền tống, mặc dù Diệp Thần Phong đã nhặt lại được một mạng, nhưng hỗn độn thần thú, Kim Tình Long Huyết Sư, Phệ Không Trùng trong quá trình giúp hắn phá vỡ không gian bích cũng bị thương rất nặng. Toàn bộ rơi vào hôn mê, Kiếm Linh Khôi Lỗi cũng đã tiêu hao gần hết các thượng phẩm và cực phẩm hồn tinh. Lực lượng còn lại không đáng kể. Thời gian trôi qua, bầu trời màu xanh đột nhiên mây đen kéo đến, mưa lớn trút xuống, làm Diệp Thần Phong đang bị thương nặng và hôn mê nhiều ngày tỉnh lại. Ma Phong Vân, lần này ngươi không giết được ta, đợi khi ta khôi phục thương thế, tiến thêm một bước nâng cao thực lực, nhất định sẽ phá hủy Tây Ma Tông của ngươi, chém ngươi dưới kiếm của ta. Diệp Thần Phong bị thương nghiêm trọng, nhanh chóng uống hai viên thiên cấp hồn đan, cố gượng ngồi dậy trong cơn mưa lớn, âm thầm thề thốt. Khi Diệp Thần Phong vận chuyển Phệ Hồn Quyết, yên lặng kiểm tra cơ thể, phát hiện vết thương trên cơ thể còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn. Thân thể suy nhược nghiêm trọng, kinh mạch và ngũ tạng lục phủ bị tổn thương nghiêm trọng. Quan trọng hơn là, trong cơ thể còn lưu lại một luồng không gian chi lực không ngừng phá hoại cơ thể hắn. Không có thời gian một tháng thì đừng mơ tưởng hoàn toàn phục hồi. Mà năng lực sinh linh cận tử hồi sinh của chính mình chỉ còn lại hai luồng. Khi chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng, Diệp Thần Phong không định lãng phí sinh linh, quyết định tu dưỡng một thời gian trong sơn lâm này, để xua tan không gian chi lực, dựa vào sinh đạo văn để từ từ phục hồi cơ thể đã tiêu hao. Kiếm Linh Khôi Lỗi, đưa ta rời khỏi đây. Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, gọi Kiếm Linh Khôi Lỗi gần như cạn kiệt năng lượng ra, mang theo bản thân rời khỏi hố sâu, tìm đến một hang động yên tĩnh để trú mưa chữa thương. Không gian chi lực đáng ghét, vào trong hang động, Diệp Thần Phong cảm thấy không gian chi lực còn lưu lại trong cơ thể vẫn tiếp tục phá hoại cơ thể mình không ngừng, vội vàng điều khiển hỗn độn thần mộc thôn phệ không gian chi lực. Thình thịch thình thịch thình thịch, bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, không gian chi lực ngay lập tức phản vệ tấn công, khiến cơ thể Diệp Thần Phong không ngừng tự nổ, lực phá hoại mạnh mẽ làm cơ thể có thể so sánh với thượng phẩm thiên khí của Diệp Thần Phong nổ tung thành huyết nhục mơ hồ, kinh mạch rạn nứt, lần thứ hai khiến cơ thể hắn bị thương nặng, tục mạch thảo, vạn năm huyết ngọc tham, vết thương trên cơ thể không ngừng nặng thêm. Diệp Thần Phong lập tức uống hai viên thiên cấp hồn đan, ổn định vết thương đồng thời, tay cầm hai đại linh vật đã lấy được trước đó, cướp đoạt linh tính ẩn chứa bên trong, chữa trị kinh mạch rạn nứt, bổ sung khí huyết thiếu hụt. Dần dần, hỗn độn thần mộc đã thôn phệ toàn bộ không gian chi lực còn sót lại trong cơ thể Diệp Thần Phong. Và Diệp Thần Phong vì bị thương quá nặng nên đã bất tỉnh lần nữa. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Thần Phong đang hôn mê cảm thấy miệng mình bị người nhẹ nhàng mở ra, nhét vào một gốc dược thảo chứa linh tính, hóa thành lượng lớn linh lực tinh khiết, theo cổ họng đi vào cơ thể mình. Ai, là ai đang cứu ta? Diệp Thần Phong đang hôn mê dần dần mở đôi mắt mệt mỏi. Một khuôn mặt trẻ con tròn trịa in vào trong mí mắt hắn. Một cô bé mặc áo ngắn vải thô, khuôn mặt nhỏ nhắn béo tròn, trông vô cùng đáng yêu đang chớp mắt nhìn hắn. Nha, ngươi tỉnh rồi. Thấy Diệp Thần Phong đột nhiên mở hai mắt, cô bé thở phào nhẹ nhõm, mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, giọng nói ngọt ngào, cảm ơn ngươi. Diệp Thần Phong gắng gượng ngồi dậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn béo tròn đáng yêu của cô bé, yếu ớt nói, đại ca ca, ngươi đã gặp chuyện gì trong sơn cốc này vậy, sao bị thương nặng như vậy? Cô bé nghiêng đầu nhìn Diệp Thần Phong toàn thân đầy máu, tò mò hỏi. Trong khi nói, ánh mắt của cô bé không ngừng liếc về phía tục mạch thảo và vạn năm huyết ngọc tham đã tiêu hao hơn phân nửa linh tính trong tay Diệp Thần Phong. Ta bị một con thiên thú rất đáng sợ truy sát. Diệp Thần Phong không nói cho cô bé sự thật, tùy tiện đáp. Thiên thú? Tiểu cô nương có hàng mi dài khẽ giật mình, kinh ngạc thốt lên, đại ca ca, ngươi thật là lợi hại, lại có bản lĩnh tránh được thiên thú truy sát. Nếu ta gặp phải thiên thú, chắc chắn không còn mạng sống. Cô bé vừa nói, mắt không rời hai bụi linh thảo trên tay Diệp Thần Phong, rồi hỏi, thế nào, ngươi cảm thấy hứng thú với hai bụi linh thảo này của ta sao? Diệp Thần Phong phát hiện tiểu cô nương khi nói chuyện, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai bụi linh thảo trên tay mình. Liền nhẹ giọng hỏi, tiểu cô nương khẽ cắn đôi môi đỏ thắm, có chút ngượng ngùng đáp, ngươi đã cứu ta, cái này tục mạch thảo cùng vạn năm huyết ngọc tham ta tặng cho ngươi. Diệp Thần Phong có hảo cảm với tiểu cô nương khả ái này, bèn đưa tục mạch thảo cùng vạn năm huyết ngọc tham cho nàng. Cảm tạ, tiểu cô nương nhận lấy tục mạch thảo cùng vạn năm huyết ngọc tham, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, trông như quả táo chín mọng, khiến người ta yêu mến. Ta dựa vào thần thú, nơi này có một thần thú. Ngay lúc Diệp Thần Phong đang lặng lẽ khống chế sinh đạo văn để chữa trị thân thể bị trọng thương, hỗn độn thần thú đang hôn mê vì trọng thương đột nhiên tỉnh lại, kinh ngạc thốt lên, thần thú. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, trong đầu hồn lực hoàn toàn tỏa ra, bao trùm phạm vi vài dặm, rồi dùng tâm ý hỏi, ở đâu có thần thú? tiểu cô nương trước mặt ngươi chính là thần thú, hỗn độn thần thú khẳng định. Không đúng, nói chính xác thì, trong cơ thể nàng chảy dòng máu của thần thú, hỗn độn, ngươi không cảm giác sai chứ? Vì sao ta không cảm giác được nàng có gì đặc biệt? Diệp Thần Phong thả hồn lực ra cảm nhận mấy lần, nhưng không nhận thấy bất kỳ khí tức thần thú nào trong cơ thể tiểu cô nương. Nên nghi ngờ hỏi, đây là sự cảm ứng giữa thần thú với nhau, nếu ta cảm nhận tốt, trong cơ thể tiểu cô nương này chảy dòng máu của kim đồng thần viên. Nàng có lẽ là sự kết hợp giữa kim đồng thần viên và một chủng tộc khác mà sinh ra. Hỗn độn thần thú giải thích, hỗn độn, kim đồng thần viên này thực lực ra sao? Diệp Thần Phong kinh ngạc hỏi, kim đồng thần viên không phải là thần thú bình thường, mà là biến dị thần thú, nghìn vạn năm mới có thể sinh ra một con. Một khi kim đồng thần viên trưởng thành, sức mạnh ẩn chứa có thể hủy thiên diệt địa, trong thần thú cũng thuộc hàng bá chủ, mà tiểu cô nương này, không chỉ có huyết mạch của kim đồng thần viên, trong người còn có một loại huyết mạch thần bí khác. Tuy nhiên, vì loại huyết mạch kia không thuộc về thần thú, nên ta chưa nhận ra được, nhưng kim đồng thần viên vô cùng cao ngạo, tuyệt đối không kết hợp với huyết mạch khác, cho nên, đẳng cấp của loại huyết mạch kia trong cơ thể nàng chắc chắn không thấp. Một khi hai đại huyết mạch trong cơ thể nàng thức tỉnh, thực lực sẽ tăng tiến cực nhanh. Lão đại, ngươi ngàn vạn lần không nên bỏ qua cơ hội này, nàng xuất hiện ở đây không phải ngẫu nhiên, rất có thể liên quan đến một bí mật lớn, nhân lúc huyết mạch truyền thừa của nàng chưa hoàn toàn thức tỉnh. Ngươi nhất định phải, cua, nàng, khiến nàng một lòng một dạ theo ngươi, như vậy, sau này ngươi sẽ có một người giúp đỡ đắc lực, hơn nữa còn có cơ hội khám phá bí mật trên người nàng. Hỗn độn thần thú quái dị đề nghị, Diệp Thần Phong, chương 508, Linh Ngư, đại ca ca, ngươi làm sao vậy, ánh mắt của ngươi nhìn ta sao kỳ lạ thế? Tiểu cô nương chớp mắt long lanh, nhìn Diệp Thần Phong đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt nóng rực. Hờn dỗi hỏi, ếch, không có gì. Diệp Thần Phong có chút lúng túng xoa xoa mũi, thu hồi ánh mắt rồi hỏi, tiểu muội muội, ngươi tên là gì, đến từ đâu, rừng rậm này hình như không an toàn, sao ngươi lại chạy đến đây? Ta tên là Linh Ngư, là đệ tử Huyền Minh Tông, ta đến đây là vì tìm thức ăn. Linh Ngư chu cái miệng nhỏ nhắn, vừa ngon lành ăn vạn năm huyết ngọc tham, vừa giải thích, sao vậy, ở Huyền Minh Tông ngươi ăn không đủ no sao? Diệp Thần Phong mắt sáng lên, từng bước dò hỏi, đồ ăn bọn họ cho ta khó ăn chết đi được, còn đồ ngon thì lại không cho ta ăn, để không bị đói, ta chỉ có thể đến đây tìm thức ăn. Linh Ngư nhét cả bụi vạn năm huyết ngọc tham vào miệng. Miệng phồng lên, gật đầu nói, Linh Ngư, ngươi nói đồ ăn ngon có phải là cái này không? Diệp Thần Phong lấy ra từ trong càn khôn giới một gốc linh thảo linh tính 10 phần. Phiến lá dài nhỏ có đầy đống nhỏ, cả cây màu xanh lục, cười hỏi, 3.000 năm thất tinh thảo. Nhìn gốc cỏ nhỏ màu xanh lục tỏa ra linh khí nhẹ nhẹ trên tay Diệp Thần Phong. Mắt Linh Ngư sáng lên, hưng phấn thốt lên, Linh Ngư, loại linh thảo như thất tinh thảo ta có rất nhiều, nếu ngươi không muốn bị đói, sau này hãy đi theo ta, ta bảo đảm mỗi ngày cho ngươi ăn no. Diệp Thần Phong lại lấy ra mấy bụi linh thảo nghìn năm tỏa ra linh khí nồng đậm. Nhìn Linh Ngư mắt tròn xoe, tâm hoa nộ phóng, dụ dỗ hỏi, đại ca ca, sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Ngươi có ý đồ gì với ta không? Tuy rằng linh thảo nghìn năm trong tay Diệp Thần Phong có sức mê hoặc chí mạng với Linh Ngư, nhưng đôi mắt thông minh của nàng lại lộ ra vẻ cảnh giác. Nàng lùi lại hai bước, chất vấn hỏi, Linh Ngư, ngươi nghĩ ta giống người xấu sao? Mặt Diệp Thần Phong hơi đỏ lên, cười khổ nói, ngươi có ân với ta sẽ không hại ngươi, ta chỉ cảm thấy ngươi rất giống muội muội của ta, nên muốn chăm sóc ngươi, không để ngươi bị đói, ta giống muội muội của ngươi. Linh Ngư chớp mắt nhìn Diệp Thần Phong, rồi nói, có điều chúng ta lớn lên không giống nhau chút nào, sao ta lại giống muội muội của ngươi được? Diệp Thần Phong bị Linh Ngư hỏi á khẩu, không biết giải thích thế nào, quên đi, nếu ngươi không muốn đi cùng ta cũng không ép, đây, 7 bụi linh thảo nghìn năm này ta tặng hết cho ngươi. Diệp Thần Phong biết dây dưa chỉ phản tác dụng, không ép nàng nữa, hào phóng đưa 7 bụi linh thảo nghìn năm cho nàng. Linh Ngư, ta cần chữa thương, ngươi cứ từ từ ăn những linh thảo này đi, ăn hết lại tìm ta. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, tiếp tục dùng linh thảo mê hoặc nàng. Cảm tạ, tay cầm 7 bụi linh thảo nghìn năm mà Diệp Thần Phong đưa. Trong mắt Linh Ngư lộ ra một tia phức tạp, nhưng sức mê hoặc của 7 bụi linh thảo quá lớn, nàng do dự mãi vẫn không trả lại. Dù vậy, trong lòng nàng đã nảy sinh một chút hào cảm với Diệp Thần Phong. Lão đại, ngươi đúng là cao tay, ta thấy không bao lâu nữa, tiểu cô nương này sẽ một lòng một dạ theo ngươi. Hỗn độn thần thú cười khoái trá, dùng tâm ý truyền âm nói, đừng nói nhảm, lo hộ pháp cho ta, nếu gặp nguy hiểm thì báo cho ta. Nói xong, Diệp Thần Phong uống một viên thiên cấp hồn đan, khoanh chân ngồi xuống đất, gạt bỏ tạp niệm trong đầu, điều khiển 20 đạo sinh đạo văn để chữa trị thân thể bị trọng thương. Trong lúc Diệp Thần Phong chữa thương, Linh Ngư liên tục ăn 3 bụi linh thảo nghìn năm, khuôn mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu, trong mắt lộ ra vẻ say đắm, nàng không rời đi mà cuộn tròn người lại, ngủ trong sơn động. Khi cơn mưa lớn dần tạnh, Diệp Thần Phong đang toàn lực chữa thương đột nhiên mở mắt. Nhìn ra bên ngoài sơn động, vẻ mặt ngưng trọng, Linh Ngư đang ngủ say cũng giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt bầu bĩnh lộ vẻ hoảng sợ, lo lắng nói, không xong rồi, đại ca ca, cây quái thụ kia đuổi đến rồi, chúng ta mau rời khỏi đây, chậm chân sẽ gặp nguy hiểm, đừng sợ, đi theo ta. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, dẫn theo Linh Ngư đang thất kinh rời khỏi sơn động, đi đến trong sơn cốc ẩm ướt. Từ xa, họ thấy một cây cổ thụ cao hơn 5 trượng, thân cây khô cằn, cành lá như rồng cuốn, thân cây mơ hồ hiện lên một khuôn mặt già nua, kết hơn 10 quả linh, tỏa yêu khí cường liệt, đang rung chuyển cả vùng núi, lao nhanh về phía họ. Đại ca ca, yêu thụ này rất lợi hại, chúng ta mau trốn đi. Thấy yêu thụ càng ngày càng gần, Linh Ngư sợ đến hoa dung thất sắc, vội kéo tay Diệp Thần Phong định bỏ chạy. Không cần sợ, cứ giao mọi chuyện cho ta. Tuy rằng yêu thụ trước mắt vô cùng nguy hiểm, với thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong thì không thể chống lại, nhưng có hỗn độn thần mộc, hắn không hề e ngại yêu thụ. Hắn siết chặt tay nhỏ bé lạnh như băng của Linh Ngư, bình tĩnh nói, ghê tởm nhân loại, dám nhân lúc ta ngủ say mà trộm linh quả của ta, ta sẽ hút khô máu của ngươi, giết chết ngươi. Yêu thụ phát ra tiếng gầm rú như người, hàng nghìn rễ cây đen kịt như mực phá vỡ lớp đất đá cứng rắn, tạo thành một nhà tù bằng rễ cây, bao vây lấy hai người Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần mộc, ngay khi yêu thụ vây khốn hai người Diệp Thần Phong, chuẩn bị phát động đòn tấn công chí mạng, hỗn độn thần mộc xuất hiện trên thân thể Diệp Thần Phong, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc chói mắt. Cái này, đây là linh mộc gì? Linh trí của yêu thụ khi nhìn thấy hỗn độn thần mộc thì bản năng cảm thấy sợ hãi, trong nhất thời quên mất việc tấn công. Hỗn độn thần mộc, thôn phệ. Yêu thụ vừa sợ hãi, hỗn độn thần mộc liền ngưng tụ vô số rễ cây ngũ sắc, như kiếm sắc cắm vào nhà tù rễ cây, điên cuồng hút linh lực bên trong. Trong nháy mắt, số lượng lớn rễ cây bị hỗn độn thần mộc hút khô linh lực, hoàn toàn héo rũ, bị gió thổi nhẹ liền biến thành mảnh vỡ, bay theo gió. Ghê tởm nhân loại, hôm nay tạm tha cho các ngươi. Nhận thấy sự đáng sợ của hỗn độn thần mộc, yêu thụ không dám ở lâu, vội thu hồi rễ cây còn lại, tán cây tươi tốt chập chờn, nhanh chóng bỏ chạy. Đại ca ca, ngươi thật là lợi hại, yêu thụ lợi hại như vậy mà cũng bị ngươi đuổi chạy. Linh Ngư thấy yêu thụ hung tàn quay đầu bỏ chạy, thở phào nhẹ nhõm, có chút hưng phấn nói. Khoảnh khắc hỗn độn thần mộc xuất hiện, Linh Ngư bị linh lực mà nó tỏa ra hấp dẫn, trở nên thân thiết với Diệp Thần Phong hơn, có cảm giác không muốn rời xa hắn. Đi thôi, Linh Ngư, chúng ta rời khỏi đây. Nói rồi, Diệp Thần Phong dẫn theo Linh Ngư rời khỏi sơn cốc ẩm ướt, đi đến rìa rừng rậm. Lúc này, ánh chiều tà đã ngả về tây, trời dần tối, ánh nắng chiều rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời. Đại ca ca, trời không còn sớm, ta phải về rồi. Linh Ngư ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà chân trời, lưu luyến không rời nói. Linh Ngư, trong rừng rậm này có chút nguy hiểm, mà vết thương của ta lại quá nặng, ta muốn về chỗ ngươi chữa thương, không biết có được không? Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi hỏi. Đại ca ca, ta ở Huyền Minh Tông chỉ là tạp dịch đệ tử, nếu ngươi theo ta về có thể sẽ phải chịu khổ. Linh Ngư cắn môi nói. Không sao, ta không sợ khổ, chỉ muốn tìm một nơi an toàn để chữa thương. Diệp Thần Phong lắc đầu nói. Biết được tình cảnh của Linh Ngư ở Huyền Minh Tông, Diệp Thần Phong mừng thầm trong lòng, với sự trung thành của nàng với Huyền Minh Tông không cao, rất có khả năng nàng sẽ đi theo hắn. Vậy được, chúng ta đi thôi. Linh Ngư do dự một chút, rồi dẫn Diệp Thần Phong rời khỏi rừng rậm ẩm ướt, trong đêm tối trở về Huyền Minh Tông. Chương 509, Huyền Minh Tông. Huyền Minh Tông là một trong 3 thế lực lớn nhất Hắc Minh quận ở Tây Đại Lục, là tông môn lục phẩm, tọa lạc tại khu vực giáp danh núi non Huyền Lĩnh, chiếm giữ phần lớn tài nguyên tu luyện ở Hắc Minh quận. Thần Phong ca, phía trước chính là Huyền Minh Tông, ta sẽ dẫn ngươi từ cửa sau lẻn vào, chỉ cần không bị người phát hiện thì ở trong Huyền Minh Tông chữa thương sẽ an toàn nhất. Linh Ngư chỉ vào phía trước nơi đèn đuốc sáng trưng, làm rực sáng cả bầu trời đêm, một thế lực tông môn rộng lớn, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, chỉ cần ta không muốn bị người phát hiện thì sẽ không ai phát hiện được ta. Dù Diệp Thần Phong bị trọng thương chưa lành, không phải đối thủ của Nghịch Thú Vương, nhưng linh hồn của hắn lại vô cùng mạnh mẽ, trong phạm vi bao phủ của linh hồn, mọi động tĩnh nhỏ nhất đều bị hắn nắm rõ, nên hắn không sợ bị lộ hành tung. Diệp Thần Phong theo Linh Ngư đi đến dưới bức tường lớn của Huyền Minh Tông, xuyên qua một đám cây tùm, phát hiện một cái khe hở cao khoảng nửa người. Bình thường, Linh Ngư ra vào Huyền Minh Tông đều đi qua khe hở này. Qua khe hở đó, Diệp Thần Phong theo Linh Ngư tiến vào Huyền Minh Tông đang chìm trong đêm tối. Đi đến ngoại vi Huyền Minh Tông, khu vực ở của đệ tử tạp dịch, một cái sân có vẻ hỗn tạp. Thần Phong ca, phía trước chính là phòng của ta, trong phòng ngoài ta ra thì không có ai khác. Bình thường chỉ cần ngươi ẩn mình trong đó để chữa thương thì sẽ không ai phát hiện ra ngươi. Linh Ngư chỉ vào một căn nhà đá cũ nát phía trước nói. Trong phòng có người. Theo hướng Linh Ngư chỉ, Diệp Thần Phong nhìn về phía căn nhà đá của nàng, liền cảm nhận được trong căn phòng đá tối đen có một người đang cố tình ẩn nấp hơi thở. Rõ ràng người này đang mưu đồ gì đó với Linh Ngư. Nhưng hắn không vạch trần, mà theo Linh Ngư đi trong đêm tối, vào trong phòng đá. Diệp Thần Phong và Linh Ngư vừa bước vào nhà đá thì một ánh sáng trắng đột nhiên lóe lên, chiếu sáng cả căn phòng tối om. Một nam tử mặc trường bào màu đen, trên mặt lộ vẻ không có ý tốt, tu vi tông cảnh huyền thú nhất cấp, tay cầm một viên nguyệt quang thạch, đang tươi cười nhìn Linh Ngư xinh đẹp khả ái, nhưng khi nam tử áo đen thấy Diệp Thần Phong phía sau lưng Linh Ngư thì nụ cười trên mặt liền cứng đờ, một luồng sát khí cường đại bùng phát từ trong người hắn, khóa chặt lấy Diệp Thần Phong. Linh Ngư, ngươi thật to gan, không chỉ tự ý ra ngoài mà còn dám mang người ngoài về Huyền Minh Tông. Ngươi có tin ta sẽ bẩm báo với Trừ trưởng lão, để Trừ trưởng lão trừng trị ngươi không? Nam tử áo đen mặt trầm xuống, lạnh lùng uy hiếp, Từ Minh Uy, sao ngươi lại ở trong phòng của ta? Hơn nữa, chuyện của ta không cần ngươi quản. Linh Ngư nghiến răng, nhìn nam tử áo đen đầy phẫn hận, nhưng trong mắt nàng lại lộ vẻ hoảng sợ. Linh Ngư, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thành thật cùng ta song tu. Như vậy ta không chỉ giúp ngươi giữ kín bí mật mà còn có thể cho ngươi chút lợi ích. Nếu không, ngươi cứ chờ Trừ trưởng lão khiển trách đi. Từ Minh Uy bắt được vẻ hoảng sợ trong mắt Linh Ngư, lộ ra nụ cười đắc ý, uy hiếp nói, còn Diệp Thần Phong bị trọng thương, khí tức yếu ớt thì bị hắn bỏ qua. Ngươi, nghe được điều kiện vô sỉ của Từ Minh Uy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Ngư tức giận đỏ bừng, hận không thể xông lên bóp chết tên tiểu nhân đáng ghét này. Tuyệt đối không nên gấp, tất cả cứ giao cho ta. Diệp Thần Phong mỉm cười, để lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bước chân nặng nề, từng bước một đi về phía Từ Minh Uy. Thế nào, muốn động thủ sao? Ngươi cũng biết ở chỗ này động thủ sẽ có hậu quả gì. Nhìn Diệp Thần Phong từng bước một tiến lại gần, Từ Minh Uy lộ ra một tia nụ cười khinh thường, không chút khách khí cảnh cáo, cổ cực thiên thủy, đóng băng. Từ Minh Uy vừa dứt lời, Diệp Thần Phong bất chấp thân thể bị thương, mạnh mẽ phóng thích ra một luồng sức mạnh cổ cực thiên thủy, đánh về phía Từ Minh Uy. Tuy rằng Diệp Thần Phong đang trong tình trạng trọng thương, không cách nào phát huy hết uy lực của cổ cực thiên thủy, nhưng Từ Minh Uy chỉ có cảnh giới nhất cấp Huyền Thú Tông, căn bản không thể chống đỡ được sức mạnh đóng băng của cổ cực thiên thủy. Trong nháy mắt, Từ Minh Uy bị cổ cực thiên thủy đóng băng thành tượng đá, lộ ra vẻ hoảng sợ, mất đi khả năng hành động. Siêu hồn, đóng băng Từ Minh Uy xong, Diệp Thần Phong lập tức phóng ra hồn lực cường đại thẩm thấu vào linh hồn của Từ Minh Uy, mạnh mẽ tiến hành siêu hồn, thu hoạch tất cả ký ức linh hồn của hắn. Thân phận của Từ Minh Uy này không tệ, đúng là rất thích hợp với ta. Mạnh mẽ thu hoạch ký ức linh hồn của Từ Minh Uy, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Từ Minh Uy chính là đệ tử ngoại môn của Huyền Minh Tông, tính cách quái gở, thâm trầm khó lường, tuy rằng thực lực đứng đầu trong số các đệ tử ngoại môn, nhưng lại không thích phô trương, chỉ chờ tích lũy đủ sức mạnh để một ngày có thể nhất phi trùng thiên, một bước lên trời. Hơn nữa, Từ Minh Uy không có thân phận hay bối cảnh đặc biệt, cũng không có bạn bè nào, luôn đi một mình, hắn rất thích hợp để Diệp Thần Phong ngụy trang thân phận. Huyễn đạo văn, Diệp Thần Phong nhìn chằm chằm Từ Minh Uy mấy phút, 20 đạo huyễn đạo văn xuất hiện trên thân thể hắn, dung nhập vào khuôn mặt, trực tiếp huyễn hóa thành hình dáng của Từ Minh Uy. Trừ phi trong Huyền Minh Tông có người có hồn lực mạnh hơn Diệp Thần Phong, nếu không căn bản không cách nào nhìn thấu được việc Diệp Thần Phong điều khiển 20 đạo huyễn đạo văn biến ảo khuôn mặt. Thần Phong ca, ngươi, mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thần Phong biến thành hình dáng Từ Minh Uy. Linh Ngư kinh ngạc mở to mắt, há hốc miệng, kinh ngạc thốt lên, như vậy chắc là an toàn rồi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Nói xong, Diệp Thần Phong lại mạnh mẽ phóng ra một luồng hắc diễm thiên hỏa, xuyên qua lớp băng rót vào trong cơ thể Từ Minh Uy, trực tiếp thiêu hắn thành tro tàn, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Được rồi Linh Ngư, không cần phải kinh ngạc, ta cần đi chữa thương, người cứ ăn linh thảo ngàn năm rồi nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, Diệp Thần Phong đi về phía góc phòng, khoanh chân ngồi trên mặt đất lạnh như băng, điều khiển sinh đạo văn tiếp tục chữa thương, từng chút một chữa lành những vết thương nặng trên cơ thể. Thời gian cứ thế trôi qua, bởi vì có Diệp Thần Phong không ngừng cung cấp linh thảo ngàn năm, Linh Ngư không còn lo bị đói bụng, mỗi ngày đều có thể ăn no. Ngoài việc làm một số tạp dịch, thời gian còn lại đều dùng để ngủ say hấp thu linh lực ẩn chứa trong linh thảo ngàn năm. Trong gần 10 ngày, Linh Ngư đã ăn không dưới 50 cây linh thảo ngàn năm quý hiếm. Nhưng cơ thể nàng lại giống như một cái hố không đáy. Dù ăn bao nhiêu linh thảo ngàn năm cũng không thể kích hoạt được sức mạnh huyết mạch của mình. Ngay cả thực lực của nàng cũng tăng lên cực kỳ chậm chạp, chỉ tu luyện được đến cảnh giới lục cấp thiên thú tiên. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong biết, tiềm lực huyết mạch càng lớn thì càng khó kích hoạt, vì vậy hắn cũng không nóng vội, đem toàn bộ những gì mình tích trữ không chút giấu giếm đem ra cho Linh Ngư. Và mối quan hệ giữa Diệp Thần Phong và Linh Ngư ngày càng trở nên thân thiết hơn qua những ngày ở chung. Ong ong, ngay khi Diệp Thần Phong hóa thân thành Từ Minh Uy, ẩn thân trong Huyền Minh Tông chữa thương đến ngày thứ 12, khôi phục được 1/3 vết thương, thì chiếc châu truyền tin trong ngực hắn đột nhiên rung lên. Đệ tử ngoại môn thi đấu, người đứng đầu được thưởng 1 viên nhân nguyên quả. Nghe được tin tức từ châu truyền tin, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, sinh ra một tia hứng thú với nhân nguyên quả. Tuy rằng bản thân nhân nguyên quả không có linh tính mạnh mẽ, còn kém xa linh thảo ngàn năm mà Diệp Thần Phong cất giữ, nhưng nhân nguyên quả lại có một tác dụng thần kỳ, đó chính là hộ mạch. Nếu như Diệp Thần Phong có thể có được nhân nguyên quả, có thể mượn linh tính của nó để bảo vệ những kinh mạch vừa được chữa trị còn rất yếu ớt trên toàn thân, yên tâm ăn vào thủy hỏa long quả, mượn linh lực cường đại của thủy hỏa long quả để hoàn toàn khôi phục thương thế. ngày mai sẽ cho ta được biết thực lực của các thiên tài đệ tử Huyền Minh Tông rốt cuộc ra sao. Hy vọng không làm ta quá thất vọng. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt toát ra sự tự tin như thể thiên hạ đều nằm trong sự khống chế của hắn. Chương 510, ngoại môn tỉ thí. Trời vừa sáng, phía đông lóe lên ánh bình minh, bầu trời đen nhánh rũ bỏ chiếc khăn che mặt, đón chào một ngày mới. Sáng sớm, Diệp Thần Phong đã biến hóa thành hình dạng từ Minh Uy cùng Linh Ngư. Người mặc áo ngắn vải thô, nhưng vẫn không giấu được vẻ xinh xắn đáng yêu, cùng nhau đến ngoại môn của Huyền Minh Tông. Thần Phong ca, vết thương của ngươi chưa lành, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được cậy mạnh, còn nữa, ngươi tuyệt đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý không được để lộ thân phận, nếu không ngươi nhất định sẽ không toàn mạng. Linh Ngư cũng không rõ thực lực thật sự của Diệp Thần Phong, sợ hắn sơ suất, nhỏ giọng dặn dò, yên tâm đi, không sao đâu. Diệp Thần Phong mỉm cười, tỏ ra tự tin nói, cuộc tỉ thí ngoại môn của Huyền Minh Tông không phải là đấu một chọi một, mà là khảo nghiệm sức chiến đấu cá nhân. Địa điểm thi đấu được đặt tại Huyền Linh Động, khảo nghiệm tốc độ xông động, người đầu tiên xông ra khỏi Huyền Linh Động sẽ giành vị trí quán quân của cuộc thi ngoại môn lần này. Năm người đứng đầu có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn và nhận được những phần thưởng phong phú. Có ý tứ, không biết cái Huyền Linh Động này có gì huyền cơ. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng hắn cảm thấy cuộc thi ở Huyền Linh Động chắc chắn không đơn giản, nhưng đối với Diệp Thần Phong đã khôi phục 1/3 vết thương mà nói, lại không có gì đáng uy hiếp, nếu hắn muốn, hoàn toàn có thể phá kỷ lục tốc độ xông Huyền Linh Động. Tứ cấp Huyền Thú Tông, không ngờ trong đám đệ tử ngoại môn của Huyền Minh Tông, lại có người đạt đến cảnh giới cao như vậy. Diệp Thần Phong đứng ở quảng trường rộng lớn, liếc nhìn từng người một trong số các đệ tử ngoại môn của Huyền Minh Tông. Bất ngờ phát hiện trong đám người một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào trắng, dáng người cao lớn, trên mặt mang vẻ cao ngạo, lập tức nhớ lại ký ức của Từ Minh Uy, Thạch Ma Khô, đệ tử đứng đầu ngoại môn của Huyền Minh Tông, tính tình cao ngạo, bá đạo, thiên phú bất phàm, tu luyện 35 năm đã đột phá đến cảnh giới tứ cấp Huyền Thú Tông, ngạo thị toàn bộ ngoại môn. Nếu như không phải Thạch Ma Khô có thù oán với một đệ tử nội môn của Huyền Minh Tông, thì với thiên phú và thực lực của hắn, đã sớm tiến vào nội môn rồi. Tuy rằng thực lực của Thạch Ma Khô không tầm thường, nhưng với 1/3 thực lực đã được khôi phục, Diệp Thần Phong có thể nháy mắt giết được cả nghịch thú vương. Huống chi chỉ là một Thạch Ma Khô có cảnh giới tứ cấp Huyền Thú Tông. Nơi này là ngoại môn của Huyền Minh Tông, ai cho phép một tạp dịch đệ tử như ngươi đến đây? Ngay khi Diệp Thần Phong và Linh Ngư đứng dọc theo quảng trường, lặng lẽ chờ cuộc thi ở Huyền Linh Động bắt đầu, một giọng nói lạnh như băng vang lên, truyền vào tai Diệp Thần Phong và Linh Ngư, ta cho nàng đến, ngươi có ý kiến gì sao? Diệp Thần Phong hơi nhíu mày, chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy một nam tử mặc võ đạo phục màu vàng đất, vóc dáng khôi ngô, toàn thân phủ đầy lông, mang theo cảm giác áp bức bước tới, cảnh giới nhị cấp Huyền Thú Tông, Quách Khiếu Hải. Nhìn người đàn ông khôi ngô này, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, hắn chính là Quách Khiếu Hải, kẻ thù của Từ Mi Uy ở ngoại môn, và từ khí tức mà hắn tỏa ra, có thể thấy hắn đã đột phá đến cảnh giới nhị cấp Huyền Thú Tông. Hừ, Từ Minh Uy, ta thấy ngươi càng ngày càng ngông cuồng, ngươi có phải nghĩ mình đã nắm chắc suất vào nội môn rồi không? Quách Khiếu Hải hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói, ta có thể trở thành đệ tử nội môn hay không không cần ngươi quan tâm, nhưng ta e rằng ngươi không có cơ hội tham gia cuộc thi ở Huyền Linh Động, càng không thể trở thành đệ tử nội môn. Diệp Thần Phong không hề quan tâm đến khí thế áp bức của Quách Khiếu Hải, bá đạo nói. Nói xong, thân thể Diệp Thần Phong hơi lóe lên, như thuấn di xuất hiện trước mặt Quách Khiếu Hải, tung một cú đấm vào ngực hắn, muốn chết. Quách Khiếu Hải không ngờ Diệp Thần Phong lại to gan như vậy, dám động thủ trước mặt mọi người, nhất thời nổi giận, một con tinh tinh hồng mao cường tráng hiện ra trên người hắn, gầm thét về phía Diệp Thần Phong, đại lực kim cương quyền. Quách Khiếu Hải dồn toàn bộ hồn lực vào nắm đấm phải, ánh sáng vàng chói mắt phát ra, đánh ra một cú đấm đáng sợ, nghênh đón cú đấm của Diệp Thần Phong, răng rác, hai nắm đấm va chạm vào nhau, một tiếng xương nứt vỡ vang lên, nắm đấm của Quách Khiếu Hải chứa đầy hồn lực bị Diệp Thần Phong một quyền đánh tan. Sức mạnh cường đại xé nát cánh tay hắn, những khớp xương trắng hếu trực tiếp đâm rách da thịt, lộ ra ngoài không khí, khiến người ta rùng mình, bẻ gãy tay phải của Quách Khiếu Hải bằng một quyền, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, bàn tay đầy sức mạnh hàng trăm nghìn cân hung hăng đánh vào ngực hắn. Một chưởng đánh sập xương ngực, khiến hắn phun ra một lượng lớn máu tươi, cả người giống như diều đứt dây, vẽ một đường vòng cung duyên dáng trên không trung, nặng nề ngã xuống đất, nửa ngày không bò dậy nổi. Cái gì, Từ Minh Uy khi nào lại trở nên mạnh như vậy, chỉ bằng hai chiêu mà đã đánh trọng thương Quách Khiếu Hải có cảnh giới nhị cấp Huyền Thú Tông. Cuộc thi đệ tử ngoại môn lần này có vẻ thú vị. Không biết cuối cùng Từ Minh Uy này sẽ giành được thứ hạng mấy. Từ Minh Uy này quả thực giấu mình quá kỹ, nhưng so với Thạch Ma Khô, vẫn còn một khoảng cách thực lực không nhỏ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người đứng đầu trong cuộc thi ngoại môn lần này, ngoài Thạch Ma Khô ra thì không còn ai khác. Đúng vậy, ngoại môn đệ nhất nhân không phải là hư danh đâu. Chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong đánh trọng thương Quách Khiếu Hải, toàn bộ sân rộng ngoại môn xôn xao náo loạn, các đệ tử ngoại môn đang chờ Huyền Linh Động mở cửa tranh nhau bàn tán. Còn Thạch Ma Khô, người tự xưng là đứng đầu ngoại môn, cũng lúc này nhìn về phía Diệp Thần Phong, trong đôi mắt sâu thẳm bắn ra từng đạo tinh quang. Sau một đoạn nhạc đệm ngắn, sân rộng ngoại môn ồn ào lại dần dần trở lại bình tĩnh. Sau khoảng nửa canh giờ, một ông lão mặc võ đạo phục màu đen, dáng người cao lớn, tóc mai đã điểm bạc, cùng với vài trưởng lão ngoại môn xuất hiện. Nhìn ông lão mặc hắc bào, sắc mặt Linh Ngư hơi thay đổi, trực tiếp trốn sau lưng Diệp Thần Phong. Rõ ràng nàng có chút sợ hãi ông lão này, mà ông lão mặc hắc bào này chính là người phụ trách tổng thể ngoại môn của Huyền Minh Tông. Hồ trưởng lão, người có cảnh giới lục cấp Huyền Thú Tông đỉnh phong, mọi người im lặng một chút. Hôm nay là ngày thi đấu ngoại môn của các đệ tử 3 năm một lần, nhưng cuộc thi năm nay khác với những năm trước. Năm nay cuộc thi không phải là so đấu sức chiến đấu cá nhân, mà là thực lực tổng hợp. Về phần địa điểm thi đấu, chính là Huyền Linh Động, một trong 3 kỳ động của Huyền Minh Tông ta. Hồ trưởng lão đứng ở giữa sân rộng, giọng nói hào hùng giới thiệu quy tắc thi đấu. Được rồi, những đệ tử chuẩn bị tham gia thi ở Huyền Linh Động hãy đi theo ta. Tuyên bố xong quy tắc thi đấu ở Huyền Linh Động, Hồ trưởng lão lập tức dẫn hơn 100 đệ tử ngoại môn của Huyền Minh Tông đi đến ngọn núi phía sau. Huyền Minh Tông, nơi có Huyền Linh Động bị trận văn cấm chế phong ấn. Mở, đứng trước Huyền Linh Động, Hồ trưởng lão lấy ra một tấm trận biển hình lục giác, rót một lượng lớn hồn lực vào trong, lập tức từng đạo bạch quang bắn ra từ trận biển hình lục giác, dung nhập vào cấm chế phong ấn, mở ra Huyền Linh Động. Thời gian thi đấu ở Huyền Linh Động lần này là 3 canh giờ. Ai là người đầu tiên thể hiện được tài năng và xông ra khỏi Huyền Linh Động, sẽ là người đứng đầu trong cuộc thi ngoại môn lần này. Phần thưởng là một viên nhân nguyên quả. Được rồi, bây giờ ta tuyên bố, cuộc thi đệ tử ngoại môn lần này chính thức bắt đầu. Mọi người có thể bắt đầu xông vào Huyền Linh Động, ta sẽ chờ mọi người ở đầu bên kia của Huyền Linh Động. Hồ trưởng lão lớn tiếng tuyên bố, siêu siêu siêu. Hồ trưởng lão vừa dứt lời, Diệp Thần Phong, Thạch Ma Khô và những người khác như mũi tên rời cung, bay vào Huyền Linh Động đang tỏa ra hơi thở âm u. Chương 511, khi dễ người, cút ngay cho ta. Trong đám người, Thạch Ma Khô hét lớn một tiếng, một con rắn mối to lớn một sừng xuất hiện trên người hắn. Hồn lực đáng sợ như thủy triều trút xuống, đánh về phía bốn phía, trực tiếp hất văng vài đệ tử Huyền Minh Tông đang cố gắng tiếp cận hắn. Vẻ ngông cuồng, hống hách thể hiện rõ. Du Xà Chỉ, thấy Thạch Ma Khô xông lên phía trước nhất, một nam tử áo xám có một vết sẹo rõ ràng ở khóe mắt. Tóc rối bù theo gió, mang lại cảm giác phóng đãng không kiềm chế được. Người có thực lực đạt đến cảnh giới tam cấp Huyền Thú Tông hóa thành một bóng mờ, xuất hiện sau lưng Thạch Ma Khô, hướng về phía sau lưng hắn điểm ra mấy chiêu, từng đạo chỉ mũi nhọn màu xanh biếc như linh xà bay lượn giữa không trung, tấn công vào các huyệt đạo quan trọng trên cơ thể Thạch Ma Khô. Muốn chết, cảm nhận được nguy hiểm phía sau, thân thể Thạch Ma Khô đang di chuyển tốc độ cao lập tức xoay tròn như con quay, tạo thành một cơn lốc xoáy mạnh mẽ, trực tiếp nghiền nát những chiêu Du Xà Chỉ của nam tử áo xám. Nhất Chỉ Phá Tâm, thấy chiêu Du Xà Chỉ bị Thạch Ma Khô dễ dàng phá tan, nam tử áo xám lập tức thay đổi chiêu thức, toàn bộ hồn lực điên cuồng dồn vào ngón trỏ phải, ánh sáng ngọc bạch bắn ra ở đầu ngón tay, nghiền ép không khí, điểm một chút vào cơn lốc xoáy đang xoay tròn của Thạch Ma Khô. Răng rác, theo những tiếng vỡ vụn vang lên, cơn lốc xoáy bị nam tử áo xám điểm một chút phá tan. Sức mạnh của ngón tay như trẻ tre hướng thẳng vào ngực Thạch Ma Khô, muốn một ngón tay vạch trần ngực hắn. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Thạch Ma Khô gặp nguy không loạn, chiếc nhẫn càn khôn trên tay hắn lóe lên một đạo hắc quang. Một thanh trường kiếm hạ phẩm thiên khí hình dáng như linh xà, quấn quanh một viên bảo thạch lớn xuất hiện trong tay hắn. Một kiếm nghênh đón, thình thịch, chiêu Nhất Chỉ Phá Tâm của nam tử áo xám bị kiếm của Thạch Ma Khô xuyên thủng. Kiếm quang sắc bén đâm rách không khí, với tốc độ cực nhanh đánh về phía ngực hắn. Hạ phẩm thiên khí, cảm nhận được linh xà kiếm trong tay Thạch Ma Khô đạt đến đẳng cấp đó, sắc mặt áo xám nam tử đại biến, chân đạp một loại bước tiến thập phần quái dị, mạnh mẽ tránh khỏi kiếm quang công kích từ Thạch Ma Khô đâm tới. U Linh Quỷ Kiếm, vừa tránh được, Thạch Ma Khô đã thi triển hồn kỹ cường đại, từng đạo kiếm quang màu xanh biếc hình quạt bao phủ lấy áo xám nam tử, phong kín mọi không gian né tránh của hắn, gào khóc thảm thiết bổ về phía thân thể hắn. Bất ngờ không kịp đề phòng, áo xám nam tử bị U Linh Quỷ Kiếm của Thạch Ma Khô đánh trúng, lượng lớn tiên huyết từ trong thân thể hắn bắn ra, toàn bộ thân thể nặng nề đập xuống đám người bị thương nặng. Không muốn gặp chuyện không may thì ngoan ngoãn đứng tại chỗ không được cử động. Ai dám vượt mặt ta, hắn sẽ có kết cục như vậy. Thạch Ma Khô cầm linh xà kiếm hạ phẩm thiên khí trong tay, chỉ vào từng tên một đệ tử ngoại môn Huyền Minh Tông, sắc mặt khó coi, kiêu ngạo bá đạo cảnh cáo. Nhìn dáng vẻ bệ vệ phách lối của Thạch Ma Khô, từng tên đệ tử Huyền Minh Tông giận mà không dám nói gì. Hai gã đệ tử Huyền Thú Tông cấp 3 cổ vũ mấy lần dũng khí, cuối cùng vẫn không dám khiêu khích hắn. Trong khoảnh khắc, các đệ tử ngoại môn Huyền Minh Tông đều bị chấn nhiếp, không ai dám vượt mặt hắn, cùng hắn tranh đoạt vị trí đệ nhất trong lần tỷ thí ngoại môn này. đủ kiêu ngạo, chỉ là thực lực kém một chút. Lẫn trong đám người, Diệp Thần Phong nhìn Thạch Ma Khô ngạo mạn, lộ ra một tia cười lạnh, rồi bất ngờ xoay người bước ra. Thế nào, Từ Minh Uy, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Thấy Diệp Thần Phong đột ngột bước ra, con người Thạch Ma Khô lập tức co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Một sát khí đáng sợ từ trong thân thể hắn bộc phát ra, khóa chặt Diệp Thần Phong. Lúc này Thạch Ma Khô giống như một con yêu thú đang chăm chú nhìn con mồi của mình, khiến người ta không dám nhìn thẳng, gan dạ như muốn nứt ra. Xin lỗi, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng để ta khiêu chiến, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói. Muốn chết, Thạch Ma Khô không ngờ Diệp Thần Phong còn kiêu ngạo hơn cả mình. Không những không để ý đến cảnh cáo của hắn, mà còn coi đó là sự trào phúng, tức giận hét lớn một tiếng, mang theo sát khí cuồn cuộn, đánh ra một đạo kiếm hình bán nguyệt, chém về phía Diệp Thần Phong. Di hình huyễn ảnh, thấy Diệp Thần Phong sắp bị kiếm hình bán nguyệt chém trúng, thân thể hắn đột nhiên rung động, trong nháy mắt huyễn hóa ra mấy đạo bóng tốc độ, tránh được kiếm quang của Thạch Ma Khô. Quỷ vị xuất hiện phía sau hắn, U Linh Quỷ Kiếm, một kiếm thất bại. Thạch Ma Khô lập tức phản ứng, thân thể vặn vẹo một cách khó tin, trong nháy mắt đánh ra hơn 10 đạo kiếm sắc bén, bao phủ lấy Diệp Thần Phong. Phá, hơn 10 đạo kiếm mang ập tới, Diệp Thần Phong nhanh chóng tiến lên một bước, một cước đạp nát mặt đất dưới chân, hướng về phía kiếm quang đang cuồn cuộn như biển cả, đánh ra một quyền mang theo sức mạnh lớn. Oanh, quyền mang đáng sợ mang theo sức phá hoại vô song, một quyền phá vỡ hơn 10 đạo kiếm mang, đánh trúng linh xà kiếm trong tay Thạch Ma Khô. Sức mạnh của quyền xuyên thấu qua linh xà kiếm truyền vào tay Thạch Ma Khô, làm cánh tay hắn tê dại, khí huyết trong cơ thể kịch liệt cuộn trào. Cái gì, hắn lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Lúc Diệp Thần Phong mạnh mẽ đánh bại Quách Khiếu Hải, Thạch Ma Khô hoàn toàn không để hắn vào mắt, nhưng khi thực sự giao thủ, Thạch Ma Khô mới cảm nhận được Diệp Thần Phong đáng sợ đến mức nào, mang đến cho mình uy hiếp cực lớn. Không chỉ Thạch Ma Khô lộ vẻ kinh hãi, hơn trăm đệ tử ngoại môn Huyền Minh Tông cũng lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong không ngừng biến đổi. Ngay khi hắn sắp thất bại, Diệp Thần Phong tiếp tục thi triển di hình huyễn ảnh, tăng tốc độ lên mấy lần, phát động thế công như thủy triều, hoàn toàn áp chế thế công của Thạch Ma Khô. Cho ta đi tìm chết đi. Bị áp với thế công, Thạch Ma Khô lòng cao ngạo hoàn toàn nổi giận, hắn giống như một con sư tử giận dữ hét lên, toàn bộ thân thể cùng linh xà kiếm hòa làm một, hóa thành một đạo kiếm quang lớn như linh xà, xé tan không khí, mang theo kiếm thế đáng sợ, chém về phía Diệp Thần Phong. Thạch Ma Khô, cái danh ngoại môn đệ nhất của ngươi, hôm nay có thể nhường lại rồi. Diệp Thần Phong quát lớn một tiếng, quả đấm mang theo sức nặng trăm vạn cân hòa lẫn hồn lực cường đại, hung hăng đập vào kiếm quang hình linh xà, rầm rầm, hai tiếng nổ chói tai vang lên, kiếm quang hợp nhất nhân khí của Thạch Ma Khô bị một quyền của Diệp Thần Phong đánh tan. Dư chấn sức mạnh đáng sợ đánh vào thân thể Thạch Ma Khô, phá tan phòng ngự của hắn, đánh bay hắn ra ngoài, nặng nề đập vào vách động cứng rắn, làm vách động nứt ra từng vết. Mạnh, quá mạnh mẽ, không ngờ Từ Minh Uy này lại ẩn mình sâu đến vậy. Ngay cả Thạch Ma Khô cũng không phải đối thủ của hắn. Xem ra lần này đệ nhất ngoại môn không ai khác ngoài hắn. Từ Minh Uy này tuy mạnh, nhưng Thạch Ma Khô chắc vẫn còn con bài chưa lật chưa dùng, vì vậy vẫn chưa biết hươu chết về tay ai, giờ nói vẫn còn quá sớm. Thấy Diệp Thần Phong một quyền đánh bay Thạch Ma Khô, những đệ tử đang đứng xa quan sát xôn xao, bàn tán không ngớt. Siêu, một quyền đánh bay Thạch Ma Khô, Diệp Thần Phong không thừa thắng xông lên, chân đạp di hình huyễn ảnh, với tốc độ cực nhanh lao vào trong huyền linh động đen kịt. Từ Minh Uy, ta phát thề, nhất định sẽ giết ngươi. Thạch Ma Khô giãy khỏi vách đá, dùng tay áo lau vết máu tươi tràn ra khóe miệng, uống một viên hồn đan thiên cấp quý giá, với tốc độ cực nhanh đuổi theo Diệp Thần Phong. Lúc này, Thạch Ma Khô hoàn toàn phát điên, một lòng muốn giết chết Diệp Thần Phong, để rửa mối nhục vừa rồi. Ngay khi Diệp Thần Phong và Thạch Ma Khô xuất hiện ở khu vực trung tâm huyền linh động, trong không gian xuất hiện vô số ảo giác, bao phủ hai người. Trong không gian ảo giác này, hai người lại giao chiến một lần nữa. Chương 512, không còn chút huyền niệm. Thạch Ma Khô, nếu ngươi còn dây dưa, đừng trách ta không khách khí. Lực lượng ảo giác trong huyền linh động tuy không tầm thường, nhưng đối với Diệp Thần Phong lại không gây ra bất kỳ uy hiếp nào. Nhờ vào đạo ý huyễn khắc chế, lực lượng ảo giác trong không gian hoàn toàn bị ngăn cách. Còn Thạch Ma Khô tuy không lĩnh ngộ được đạo ý huyễn, nhưng ý chí võ đạo của hắn cũng rất mạnh. Hơn nữa trên cổ hắn còn đeo một viên thanh linh thạch, không ngừng giúp hắn hóa giải ảo giác ăn mòn. Linh xà nhất kiếm, Thạch Ma Khô không để ý đến cảnh cáo của Diệp Thần Phong, toàn thân lần nữa hợp nhất với linh xà kiếm, hóa thành kiếm linh xà lớn gần 5 thước, một kiếm bổ về phía Diệp Thần Phong. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu vậy thì đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần Phong không đối đầu trực tiếp với một kiếm hợp nhất nhân khí của Thạch Ma Khô, thân thể hơi lóe lên, hóa thành một bóng tàn, lướt qua kiếm linh xà vừa chém xuống, áp sát Thạch Ma Khô, mặt hơi biến sắc, bắt lấy bờ vai hắn. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong bộc phát sức mạnh mấy trăm vạn cân, trong nháy mắt vượt quá sức chịu đựng của thân thể Thạch Ma Khô, giống như nhổ củ cải, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất, một chiêu quăng vai đẹp mắt, quật hắn mạnh xuống đất, từng tiếng xương khớp vỡ vụn vang lên trong người hắn, vô số máu tươi phun ra từ miệng. Ngay khi Thạch Ma Khô ngã xuống thất điên bát đảo, toàn thân đau nhức, một tiếng xương khớp vỡ vụn thanh thúy nữa đột nhiên vang lên. Diệp Thần Phong một chân dẫm lên mắt cá chân hắn, sức mạnh cường đại trực tiếp làm vỡ xương chân hắn, cảm giác đau đớn dữ dội khiến hắn phát ra tiếng kêu la thảm thiết như lợn bị chọc tiết, vang vọng khắp Huyền Linh Động. Dù sao Thạch Ma Khô cũng là đệ tử đứng đầu ngoại môn Huyền Minh Tông. Diệp Thần Phong không giết hắn, chỉ đạp gãy hai mắt cá chân, rồi đánh ngất hắn bằng một chưởng, giải quyết đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Diệp Thần Phong tiếp tục xuyên qua không gian ảo giác, chạy về phía cuối Huyền Linh Động. Trong quá trình xông vào Huyền Linh Động, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong cảm nhận được trong động ẩn chứa vô số trận văn cấm chế. Nhưng lực lượng của những cấm chế này có hạn, không hề gây uy hiếp cho hắn. Diệp Thần Phong hơi giảm tốc độ xông động, cố ý kích hoạt trận văn cấm chế, né tránh công kích của trận văn. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Thần Phong tránh được mấy trăm đạo công kích trận văn, vượt qua cuối Huyền Linh Động, là người đầu tiên rời khỏi Huyền Linh Động, hoàn thành khảo nghiệm. Người đầu tiên là Từ Minh Uy, không phải Thạch Ma Khô. Khi trưởng lão Hồ canh giữ ở cuối Huyền Linh Động thấy Diệp Thần Phong là người đầu tiên xông ra, ông ta trợn mắt, lộ vẻ ngoài ý muốn. Ông ta không thể tin được, người có thực lực mạnh nhất mà ông ta coi trọng là Thạch Ma Khô lại thua một kẻ cảnh giới huyền thú tông cấp 1, Từ Minh Uy không lộ núi không lộ nước, lẽ nào trong Huyền Linh Động đã xảy ra biến cố gì? Thạch Ma Khô bị vây công, khiến cho Từ Minh Uy này ngư ông đắc lợi, trưởng lão Hồ thầm suy đoán. Lại khoảng một nén nhang trôi qua, hai gã đệ tử ngoại môn cảnh giới huyền thú tông cấp 3, người đầy thương tích, có chút chật vật lần lượt xông ra Huyền Linh Động, giành vị trí thứ 2 và thứ 3. Rốt cuộc Thạch Ma Khô đã xảy ra chuyện gì? Với thực lực huyền thú tông cấp 4 của hắn, vậy mà không giành được vị trí trong top 3. Trưởng lão Hồ cau mày lẩm bẩm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, liên tục có đệ tử ngoại môn hoàn thành khảo nghiệm, xông ra khỏi Huyền Linh Động đầy nguy hiểm, nhưng trong số những đệ tử này không có Thạch Ma Khô, người mà trưởng lão Hồ chú ý. Đã xảy ra chuyện, Thạch Ma Khô nhất định đã xảy ra chuyện. Tuy trưởng lão Hồ không thân quen với Thạch Ma Khô, nhưng ông ta đã có ý định bồi dưỡng Thạch Ma Khô thành người thân tín. Với thiên phú bất phàm và tương lai vô hạn của hắn, hôm nay Thạch Ma Khô gặp chuyện không may trong Huyền Linh Động khiến trưởng lão Hồ rất tức giận. Đi vào Huyền Linh Động xem Thạch Ma Khô rốt cuộc làm sao. Khi còn một nén nhang nữa là hết ba canh giờ, không thấy bóng dáng Thạch Ma Khô, trưởng lão Hồ không thể ngồi yên. Ngay khi cuộc tỉ thí kết thúc, ông ta liền sai người vào Huyền Linh Động tìm kiếm Thạch Ma Khô. Rất nhanh, Thạch Ma Khô bị người mang ra từ Huyền Linh Động, với mắt cá chân bị đạp gãy, trọng thương, mất máu quá nhiều và rơi vào hôn mê. Là ai làm? Nhìn thấy tình trạng thảm thiết của Thạch Ma Khô, trưởng lão Hồ tức giận, đôi mắt sắc bén quét qua các đệ tử, lớn tiếng hỏi. Là ta. Diệp Thần Phong đang ngồi khoanh chân dưới đất, nhắm mắt điều tức, chậm rãi đứng dậy, không kiêu ngạo không hèn nói. Từ Minh Uy, ngươi và Thạch Ma Khô có thù oán gì mà ra tay độc ác như vậy? Nhìn vẻ mặt lãnh ngạo, không hề có chút sợ hãi nào của Diệp Thần Phong, trưởng lão Hồ nhíu chặt mày, lạnh lùng hỏi. Nếu là trước kia, Diệp Thần Phong tùy ý đánh bị thương nặng người mà trưởng lão Hồ coi trọng, chắc chắn sẽ bị ông ta trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng hôm nay, Diệp Thần Phong giành vị trí nhất trong cuộc tỉ thí ngoại môn, lại mạnh mẽ đánh bị thương nặng Thạch Ma Khô mà ông ta đã để mắt, thể hiện sự sắc bén và thiên phú khiến tâm tư trưởng lão Hồ có sự thay đổi. Không có thù, Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, hắn cản trở ta giành vị trí thứ nhất, ta đương nhiên phải ra tay phản kích. Huyền thú tông cấp 1 đánh bại huyền thú tông cấp 4. Xem ra trên người ngươi phải có kỳ ngộ nào đó. Trong mắt trưởng lão Hồ ánh lên những tia tinh quang nóng rực, trong lòng tính toán. Còn Diệp Thần Phong, đôi mắt nhạy bén bắt được một tia tham lam ẩn giấu trong mắt trưởng lão Hồ, nhưng trên mặt hắn không hề lộ ra chút biểu cảm nào. Nếu trưởng lão Hồ thật sự không biết sống chết mà nhắm vào hắn, hắn không ngại ra tay đánh chết trưởng lão Hồ, đưa ông ta xuống địa ngục. Các ngươi đưa Thạch Ma Khô về chữa thương, dù phải trả giá lớn thế nào cũng phải chữa lành vết thương nặng của hắn, không được để lại di chứng. Trưởng lão Hồ chuyển ánh mắt từ người Diệp Thần Phong sang chỗ khác, lạnh lùng ra lệnh. Vâng, thưa trưởng lão Hồ. Nói xong, hai hộ pháp ngoại môn của Huyền Minh Tông đưa Thạch Ma Khô đang bị trọng thương và hôn mê rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh ba canh giờ đã hết. Sau ba canh giờ tỉ thí, trong hơn trăm đệ tử ngoại môn, có tổng cộng 37 người xông ra khỏi Huyền Linh Động. Trong đó, Diệp Thần Phong không ai sánh bằng, giành vị trí thứ nhất. Còn Thạch Ma Khô, người vốn được xem là ứng cử viên vô địch, lại chịu cảnh bị loại, khiến không ít người mở rộng tầm mắt. Từ Minh Uy, đây là phần thưởng của ngươi. Khi cuộc tỉ thí ngoại môn kết thúc, trưởng lão Hồ lấy từ trong giới chỉ càn khôn một quả nhân nguyên quả màu trắng sữa, kích thước như quả đào, tỏa ra linh khí nhè nhẹ, trước mặt mọi người thưởng cho Diệp Thần Phong. Cảm tạ trưởng lão Hồ. Diệp Thần Phong nhận lấy nhân nguyên quả, nhẹ giọng cảm ơn. Đây là lệnh bài nội môn, ngươi giành được vị trí nhất trong cuộc tỉ thí ngoại môn, có tư cách trực tiếp vào nội môn, trở thành đệ tử nội môn. Trưởng lão Hồ lại đưa cho Diệp Thần Phong một lệnh bài màu xanh lục trong suốt. Sau khi thưởng cho Diệp Thần Phong xong, trưởng lão Hồ dựa vào thứ hạng của các đệ tử để thưởng cho họ. Được rồi, cuộc tỉ thí ngoại môn đã kết thúc, những đệ tử có được tư cách vào nội môn ngày mai có thể vào nội môn nhận tài nguyên tu luyện. Trưởng lão Hồ lớn tiếng tuyên bố, khoan đã, Từ Minh Uy, ta có việc muốn tìm ngươi, ngươi đi theo ta. Ngay khi Diệp Thần Phong xoay người rời đi, chuẩn bị tìm một nơi an toàn để luyện hóa nhân nguyên quả và thủy hỏa long quả, khôi phục thương thế, trưởng lão Hồ với ánh mắt ác ý đột ngột gọi hắn lại. Chương 513, bởi vì tài tử. Trưởng lão Hồ, không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Diệp Thần Phong hơi nhíu mày, chậm rãi xoay người lại, nhìn trưởng lão Hồ đang cất giấu tham niệm trong mắt, nhẹ giọng hỏi, ngươi cứ đi theo ta sẽ biết. Nói xong, trưởng lão Hồ dẫn Diệp Thần Phong đến khu nhà đã được ông ta tu luyện hàng trăm năm, nằm cạnh một hồ nước nhỏ yên tĩnh. Ngồi đi, trưởng lão Hồ mở cấm chế trong viện, cùng Diệp Thần Phong ngồi dưới một gốc cổ thụ linh thiêng hơn ngàn năm tuổi. Cành lá sum suê, phải hơn 10 người ôm mới hết, tự tay rót cho hắn một chén trà xanh. Từ Minh Uy, không ngờ ngoại môn lại cất giấu một tiềm long như ngươi. Hồ trưởng lão uống một hớp trà, chậm rãi nói, Hồ trưởng lão quá khen rồi, ta chỉ là vận khí tốt hơn một chút mà thôi. Diệp Thần Phong mỉm cười, khiêm tốn đáp, vận khí? Hồ trưởng lão ánh mắt sáng lên, nói, Từ Minh Uy, ta rất hiếu kỳ, mấy năm nay ngươi có kỳ ngộ gì mà từ cảnh giới huyền thú tông cấp một lại có sức chiến đấu đáng sợ như vậy, ngay cả Thạch Ma Khô cũng không phải là đối thủ của ngươi. Xin thứ lỗi Hồ trưởng lão, việc này liên quan đến một số bí mật của ta, xin cho phép ta giữ kín. Diệp Thần Phong nâng chén trà lên, uống một ngụm nhỏ, chậm rãi nói, ừ. Khi dòng trà xanh lục chảy vào cơ thể Diệp Thần Phong, lông mày hắn khẽ nhíu lại, với nhận thức lực cường đại của mình, hắn cảm nhận được một loại độc tố vô sắc vô vị trong dòng trà. Từ Minh Uy, ta không muốn vòng vo với ngươi, ta rất hứng thú với bí mật trên người ngươi, không biết ngươi có nguyện ý dâng nó cho ta không? Chỉ cần ngươi giao bí mật đó cho ta, ta bảo đảm sẽ cung cấp cho ngươi tài nguyên tu luyện không thể tưởng tượng nổi, đồng thời làm chỗ dựa cho ngươi. Thấy Diệp Thần Phong đã uống xong trà, nụ cười trên mặt Hồ trưởng lão càng đậm, lộ rõ bản chất tham lam, nói, nếu như ta không muốn thì sao? Diệp Thần Phong dùng ngón tay nhẹ nhàng xoay chén trà, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Hồ trưởng lão, thản nhiên hỏi, Từ Minh Uy, dường như ngươi không có quyền lựa chọn, nếu ngươi không muốn, ta chỉ còn cách tự mình tiến hành siêu hồn, mạnh mẽ chiếm lấy bí mật lớn trên người ngươi. Hồ trưởng lão không ngờ Diệp Thần Phong lại từ chối, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, lạnh lùng uy hiếp, Hồ trưởng lão, nếu không còn gì nữa, ta xin phép đi trước. Diệp Thần Phong không quan tâm đến lời uy hiếp của Hồ trưởng lão, ngửa đầu uống cạn chén trà, đứng dậy nói, đi, ngươi nghĩ đi được sao? Hồ trưởng lão lộ ra nụ cười hung tợn, nói, ngươi có biết trong trà có gì không? Trong trà có độc, phải không? Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ừ, ngươi biết trong trà có độc. Hồ trưởng lão trố mắt nhìn, nhìn gương mặt lạnh lùng của Diệp Thần Phong, có chút bất ngờ nói, ta đã biết trong trà có độc ngay từ ngụm đầu tiên. Diệp Thần Phong đáp, vậy ngươi còn cố uống cạn? Hồ trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, bởi vì ta khát. Diệp Thần Phong mỉm cười, trả lời một cách trêu ngươi, Từ Minh Uy, ngươi có biết hậu quả của việc chọc giận ta không? Hồ trưởng lão không ngờ Diệp Thần Phong lại to gan như vậy, dám trêu đùa hắn trước mặt, một luồng sát khí ngút trời từ trong cơ thể hắn bùng nổ, khóa chặt Diệp Thần Phong, trầm giọng nói, ngươi định động thủ thế nào? E rằng ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Thần Phong không hề nao núng trước sát khí của Hồ trưởng lão, đứng vững như một ngọn thương thép, bá đạo nói, ha ha ha, Từ Minh Uy, ta thấy ngươi thật ngây thơ đáng yêu. Chỉ bằng thực lực huyền thú tông cấp một của ngươi, mà đòi đánh bại ta sao? Hồ trưởng lão như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian, ngửa mặt lên trời cười lớn, khinh thường nói, không thử sao biết được. Trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên một tia sắc bén, một luồng sát ý kinh khủng bỗng chốc bùng phát trong cơ thể hắn. Lấy hắn làm trung tâm lan tỏa ra xung quanh, khiến không khí trong viện như ngưng đọng lại, ngột ngạt đến khó thở. Ừ, cảm nhận được sát khí tích tụ từ máu tươi và xương trắng của Diệp Thần Phong, nụ cười trên mặt Hồ trưởng lão lập tức đông cứng lại. Hai mắt trợn tròn, có chút không tin Diệp Thần Phong có thể tỏa ra sát khí làm nhiễu loạn tâm thần hắn. Ngay khi Hồ trưởng lão còn đang kinh ngạc, Diệp Thần Phong đã hành động, mang theo cảm giác áp bách nghẹt thở tiến đến gần Hồ trưởng lão, tung một quyền vào ngực hắn, cú đấm đáng sợ mang theo cảm giác áp bách không gì sánh nổi, để lại một vệt sáng trắng dài trên không trung, sức mạnh khủng khiếp khiến sắc mặt Hồ trưởng lão biến đổi, vội vàng rút ra một cây ô kim trường côn cấp thấp để chống đỡ. U Minh giơ lên trời côn, tay cầm ô kim trường côn, Hồ trưởng lão bộc phát toàn bộ hồn lực, vô số ánh lục từ ô kim côn bắn ra, giống như một cây cột chống trời, hung hăng va vào nắm đấm của Diệp Thần Phong. Ca ca ca, hai luồng sức mạnh cường đại va chạm vào nhau, cây ô kim trường côn trong tay Hồ trưởng lão không chịu nổi cú đấm của Diệp Thần Phong, trực tiếp cong thành hình trăng khuyết, vô số vết nứt lan ra khắp thân côn, sức rung động đáng sợ truyền vào hai bàn tay của Hồ trưởng lão, khiến hắn suýt chút nữa không cầm nổi ô kim trường côn. Cái gì? Sao hắn có thể có sức tấn công đáng sợ đến vậy? Chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong một quyền đánh nứt ô kim trường côn, Hồ trưởng lão kinh hãi trợn tròn mắt, trong ánh mắt như thấy quỷ. Không đúng, ngươi không phải là Từ Minh Uy. Nghĩ đến nếu Từ Minh Uy thật sự có thực lực khủng bố như vậy, tuyệt đối không thể vô danh, cam chịu ở ngoại môn. Hắn ẩn giấu thực lực như vậy chỉ có một khả năng, đó là hắn không phải Từ Minh Uy thật. Ngươi rất thông minh, nhưng ngươi biết quá muộn rồi. Khóe miệng Diệp Thần Phong khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt. Toàn thân hắn tiếp tục bộc phát sức mạnh kinh người, tung ra những đợt tấn công như thủy triều vào Hồ trưởng lão, hoàn toàn chế trụ hắn. Do có trận văn cấm chế che chắn, tiếng động do cuộc giao chiến kịch liệt giữa Diệp Thần Phong và Hồ trưởng lão không lọt ra ngoài. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Ngươi không thể giết ta. Rất nhiều người đều biết ngươi đi theo ta đến sân luyện tập. Nếu như ta gặp chuyện, họ sẽ nghi ngờ ngươi đầu tiên. Đến lúc đó, Huyền Minh Tông nhất định sẽ giết ngươi báo thù cho ta. Còn nếu ngươi thả ta, ta thề sẽ giữ bí mật cho ngươi. Trong tình thế nguy hiểm, Hồ trưởng lão run sợ, gào lớn, muốn lấy Huyền Minh Tông ra để tạo áp lực cho Diệp Thần Phong, giành lấy cơ hội sống sót. Xin lỗi, ta chỉ tin người chết. Diệp Thần Phong không hề nao núng, nắm bắt thời cơ khi khí tức của Hồ trưởng lão hỗn loạn, tiếp tục đánh bại hắn. Một chân đạp nát nền đất cứng rắn, tung ra chiêu sát thủ Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, đạo văn lửa, hắc diễm thiên hỏa bùng nổ từ cơ thể hắn, hội tụ vào nắm đấm phải, tung ra một cú đấm hủy diệt như mặt trời đỏ. Nó xé tan từng lớp không khí, phá vỡ phòng ngự của Hồ trưởng lão, đánh vào cơ thể hắn. Không! Hồ trưởng lão phát ra tiếng hét tuyệt vọng, toàn thân bị Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền oanh nát, hóa thành thịt vụn trên mặt đất, chết ngay tại chỗ. Sau khi toàn lực đánh chết Hồ trưởng lão, Diệp Thần Phong lấy đi di vật của hắn, thả ra hắc diễm thiên hỏa, thiêu đốt tất cả, phi tang dấu vết. Tiếp đó, Diệp Thần Phong tìm thấy châu truyền tin của Hồ trưởng lão, bắt trước giọng hắn, thông báo cho vài trưởng lão ngoại môn về việc hắn bế quan, đồng thời ra lệnh cấm quấy rầy. Làm xong mọi việc, Diệp Thần Phong an tâm điều tức trong viện, đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới rời khỏi sân vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh. Đi đến phía sau núi Huyền Minh Tông, chuẩn bị dùng nhân nguyên quả và thủy hỏa long quả để chữa trị vết thương nặng. Chương 514, thủy hỏa long quả. Đêm tối tĩnh mịch, gió mát hiu hiu, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống núi rừng, ánh bạc lấp lánh khiến khu rừng trong bóng tối trở nên có chút hữu hình. Chỗ này không tệ, khá yên tĩnh, dùng nhân nguyên quả và thủy hỏa long quả ở đây vậy. Diệp Thần Phong ẩn nấp khí tức, di chuyển nhanh chóng trong bóng tối phía sau núi hơn một canh giờ. Đến một vùng núi sâu, hắn phát hiện một hồ nước tĩnh mịch, chui vào một đám cỏ lau xanh tốt bên hồ, lấy ra quả nhân nguyên màu trắng sữa, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, nuốt trọn vào bụng. Nuốt nhân nguyên quả xong, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy một nguồn linh lực sền sệt lan tỏa khắp cơ thể, bao bọc những kinh mạch vừa được chữa trị nhưng vẫn còn yếu ớt của mình. Quả nhân nguyên này quả nhiên thần kỳ. Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhạt. Hắn lấy ra quả thủy hỏa long quả do con kim tình long huyết sư đã tu luyện hơn 10 vạn năm canh giữ, có phẩm chất cực cao. Khi Diệp Thần Phong tháo gỡ trận văn cấm chế xung quanh thủy hỏa long quả, một luồng lực lượng nước lửa từ bên trong phát ra, tràn ngập trong không trung, tạo thành một làn khói xanh mờ ảo như một con rồng đang bay lượn. Lão đại, linh tính trong thủy hỏa long quả này không phải chuyện đùa. Người tuyệt đối đừng cố chấp, để tránh bị linh tính của nó phản phệ, lại bị thương nặng. Hỗn độn thần thú hiện ra bên cạnh Diệp Thần Phong, nghiêm túc nhắc nhở, ta biết chừng mực. Diệp Thần Phong gật đầu nói, hỗn độn, người hộ pháp cho ta. Nói xong, Diệp Thần Phong lấy bách tinh hỗn nguyên đồ ra, bao phủ lấy bản thân, phong kín không gian xung quanh. Hắc diễm thiên hỏa, luyện hóa, dù thủy hỏa long quả đến từ thiên vực, linh lực dồi dào, nhưng trong thịt quả vẫn còn một số tạp chất. Diệp Thần Phong không ăn cả quả, mà dùng hắc diễm thiên hỏa để luyện hóa, loại bỏ tạp chất, tinh luyện dịch thể tinh hoa, ngâm. Trong quá trình Diệp Thần Phong luyện hóa thủy hỏa long quả, một tiếng rồng ngâm như có như không vang lên từ trong quả. Mơ hồ, Diệp Thần Phong thấy một con thần long hùng vĩ bay lượn trong thủy hỏa long quả, bao quát vạn vật chúng sinh, khiến người ta sinh lòng kính sợ. Thủy hỏa long quả này không hổ là linh vật được nuôi dưỡng ở thiên vực, chỉ cần linh khí nó tỏa ra đã khiến người ta vui vẻ thoải mái, vượt xa cả hồn đan cấp thiên. Nếu hấp thụ hoàn toàn, không chỉ có thể chữa lành vết thương nghiêm trọng của ta, mà còn có thể giúp thực lực của ta tăng thêm một bước. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hút lấy linh khí tỏa ra từ thủy hỏa long quả, nhất thời tinh thần chấn động. Dưới sự luyện hóa toàn lực của hắc diễm thiên hỏa, thủy hỏa long quả hoàn toàn tan chảy, các tạp chất bên trong đã hóa thành tro tàn dưới ngọn lửa. Sau khoảng hơn 3 canh giờ, thủy hỏa long quả đã biến thành một khối linh dịch màu hồng lam hòa quyện, không còn tạp chất. Hô, thành công! Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, uống một ngụm thiên cơ thủy, khôi phục hồn lực đã tiêu hao. Hắn dùng hắc diễm thiên hỏa chia linh dịch hồng lam thành 1/10, từ từ nuốt vào bụng. Sau khi nuốt linh dịch tinh luyện từ thủy hỏa long quả, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy một luồng linh lực tinh thuần giải phóng trong cơ thể, giống như ngựa hoang mất cương, tán loạn theo kinh mạch khắp toàn thân. May mắn thay, các kinh mạch của Diệp Thần Phong đã được linh lực sền sệt của nhân nguyên quả bao bọc, hoàn toàn chịu đựng được sự tàn phá và xung kích của linh lực thủy hỏa long quả cuồng bạo. Hỗn Độn Thần Mộc, Chấn Áp, Phệ Hồn Quyết, Luyện Hóa, cảm nhận được linh lực thủy hỏa long quả ngày càng cuồng bạo trong cơ thể. Diệp Thần Phong lập tức điều khiển Hỗn Độn Thần Mộc chấn áp, đồng thời vận chuyển Phệ Hồn Quyết luyện hóa với tốc độ cao, bổ sung những thiếu hụt trong cơ thể, phục hồi những vết thương nặng. Dưới sự bồi bổ của linh lực thủy hỏa long quả, vết thương của Diệp Thần Phong dần dần chuyển biến tốt đẹp, tiềm lực cơ thể và khí huyết cũng dần được hồi phục. Khi Diệp Thần Phong luyện hóa được một nửa linh lực của thủy hỏa long quả vào ngày thứ năm, những vết thương trên cơ thể hắn cơ bản đã hồi phục, hồn lực mạnh mẽ một lần nữa tràn ngập trong cơ thể. Hồi phục rồi, cuối cùng ta đã hồi phục vết thương nặng trên cơ thể. Cảm nhận được bản thân đã hồi phục hoàn toàn trạng thái tốt nhất, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười nhạt, tiếp tục luyện hóa phần linh lực còn lại của thủy hỏa long quả, nâng cao thực lực của bản thân. Trong khi Diệp Thần Phong đang luyện hóa thủy hỏa long quả ở sâu trong núi Huyền Minh, hai vị khách không mời mà đến đã xuất hiện ở sâu trong dãy núi Huyền Linh. Một trong số đó chính là Thạch Ma Khô, kẻ đã thảm bại dưới tay Diệp Thần Phong ở Huyền Linh Động, bị hắn đánh trọng thương, mất tất cả. Ma Khô, ngươi đừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.